Cực phẩm ở rể, chương 550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 550. Có thể có một doanh nhân trẻ chu, đáo và có trách nhiệm như anh ở Bắc Kinh là một may mãn cho những người chúng tôi. Thứ trưởng, DA nói, vỗ nhẹ vào tay Lâm Vũ đầy cảm kích. Đúng vậy, Hà Tổng thật sự là người tài giỏi. Anh Hà, anh có thể vui lòng ký những thủ tục liên quan được không? Ký tên, thư ký Lam vang lên, nhẹ nhàng nhìn Lâm Vũ. Thư ký Lam, vừa rồi tôi không nói rõ sao? Cô kêu tôi ký, tôi không ký, xin đổi nhân viên khác. Lâm Vũ liếc cô một cái, cũng không để lại cho chút mặt mũi nào. Tiểu Lam, có chuyện gì vậy? Có phải cô đã làm gì xúc phạm đến Hà Tổng không? Thứ trưởng Diêu hiển nhiên là không biết mọi chuyện. Thấy Lâm Vũ như vậy nhìn thư ký Lam cau mày không vui hỏi. Mặt thư ký Lan lập tức đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không biết mình đã làm sai cái gì. Sao không đợi gặp tôi? Cô đã làm gì sai? Cô nói đi, chúng tôi là một trong ba công ty mỹ phẩm hàng đầu ở Bắc Kinh. Nhưng cô lại xếp chúng tôi ở hàng cuối cùng và xếp công ty thiên chỉ vận của anh họ cô ở hàng ghế đầu. Khi chúng tôi thấy còn một LG chồng và muôn ngồi phía trước để nghe đến bài và ghi chép thì cô đuổi chúng tôi ra ngoài. Bấy giờ cô lại nói cô muốn nhắm đến công ty chúng tôi. Trước khi Lâm Vũ nói ra, giám đốc kinh doanh của Vinh Thắm Beauty và các giám đốc điều hành khác đã dẫn đầu chất vấn. Đùa chứ, bây giờ họ là công ty quyên góp 4 được 1 tỷ nên họ tự tin họ có quyền để nói. Đúng vậy. Thương mại xuất nhập khẩu của công ty chúng tôi luôn tuân thủ quy tắc và pháp luật. Tại sao mỗi lần phê duyệt lại chậm như vậy? Thiên chỉ vận lại có vi phạm? Tại sao lại nhanh như vậy? Có phải vì thiên chỉ vận là người nhà cô không? Công ty của anh họ. Giám đốc kinh doanh không khỏi tức giận nói. Nói nhảm nhí, tôi đã cô thúc giục các bộ phận bên dưới thi hành luật một cách nhanh chóng. Không hề thiên vị. Thư ký Lam đỏ mặt chất vấn. Lương tâm căn rút. Cô ấy đã cố tình tấn công Vinh Thắm Beauty vì lợi ích của công ty của anh họ mình. Ban đầu, cô cứ nghĩ rằng Vinh Thắm Beauty sẽ không bao giờ tiếp xúc với cặp bộ trưởng của họ. Nhưng cô ấy không ngờ rằng cặp cao của Hà Gia lại quyên góp 1 tỷ nhân dân tệ chỉ trong một lần. Được thứ trưởng Diêu quý mến. Thư ký Lam, thật sự đã xảy ra chuyện này sao? Thứ trưởng Diêu liếc nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô có chút không hài lòng. Đây đơn giản là đang làm mất uy tín của Bộ Thương mại. Bộ trưởng, không, không, tôi thề không làm gì lạm dụng quyền riêng. Thư ký Lam cắn môi chua xót nói. Tùy anh sao? Được rồi, tôi nghĩ gần đây cô đi làm về đã mệt. Chúng ta về niệm nghỉ ngơi một lát, để Tiểu Chiêu tiếp quản công việc của cô trước. Thứ trưởng Diêu lạnh lùng nói. Ông tin tưởng, Lâm Vũ là một người có tâm lòng bao dung, cả tỷ còn đều quyên góp ủng hộ, hoàn toàn không thể tùy ý vu không cô ta. Hơn nữa còn có rất nhiều người xác định nên điều đó có lẽ là sự thật. Cái gì? Thư ký Lam vừa nghe xong thì sầm mặt lại, kinh hãi nhìn thứ trưởng Đê Diêu. Vì chuyện này sao có thể để cô nghỉ? Đây là việc của cô. Sao? Còn muốn tôi nói lần thứ hai sao? Đi. Gọi, Tiểu Chiêu, Thứ trưởng Diêu cau mày, lạnh lùng nói, bộ trưởng, tôi bị oan, tôi luôn hành xử đúng pháp luật. Thư ký Lam nhìn thấy thái độ kiên quyết của Thứ trưởng Diêu, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đẫm lệ khóc lóc van xin. Bộ trưởng, xin hãy xem lại một chút, cách chương.